Chương 3578 tối cường thăng cấp hệ thống. Thất hình đẹp nhiệm vụ còn ở. Người đăng, Lạc Tử Liễu. Lạc Khê một lòng muốn chết, nàng liền chưa hề nghĩ tới phải sống sót. Long Phi làm nhiều như vậy, cũng không có dao động nàng muốn chết quyết tâm, âu yếm người không ở. Nàng cảm giác toàn bộ thế giới đều là xám trắng, người. Hãy cùng chết một dạng, như vậy sống sót có ý nghĩa gì đây? Vì lẽ đó, nàng không chút do dự, đâm đầu vào đi. Vào lúc này, Long Phi căm tức, ê mịa nó. Đột nhiên bắn người lên đến, tần tần nói, ở ngươi liền muốn chết như vậy. Sao? Liễu Lạc Khê sững sờ, dừng lại, nàng cho rằng Long Phi đã chết, nghe được. Long Phi thanh âm xoay người nhìn sang, nói, ê đúng, ta chính là muốn chết. Long Phi chỉ tiếc mài sắc không nên kim, nói, y hắn thì có tốt như vậy, hắn có. Thể cho ngươi như vậy, y. Ngươi nói hắn vì ngươi liều mạng, ta cũng vì ngươi liều mạng, ta là ngươi. Không muốn sống. Ở Nam Thiên Môn cũng thế, ở đây ta cũng thế. Sống sót không phải vì người khác, mà chính là vì ngươi chính mình, mạng. Ngươi cứ như vậy đê tiện sao? Một cái yêu thích người chết, liền muốn theo hắn. Đi chết sao? Hơn nữa, ngươi làm rõ sao? Cũng bởi vì một chiếc gương bên trong một chữ, ngươi liền. Kết luận hắn đã chết. Ngươi có thể hay không mang một ít não tử a? Long Phi mạnh mẽ nói, hắn thậm chí muốn rút ra Liễu Lạc Khê hai cái bạc tai, vậy có loại này nữ nhân ngu ngốc a, ngực lớn nhưng không có đầu óc. Nhưng đúng nhưng cũng không đúng loại này. Ngốc nghếch pháp a, đây không phải ngốc nghếch, đây là hoàn toàn không thể não tử, Liễu Lạc Khê cười nhạt một câu, lạnh như băng nói, ở ngươi không hiểu. Long Phi trực tiếp bị sặc nói không ra lời, ê ta không hiểu. Ta, Liễu Lạc Khê nói, ê hắn là ai cũng thay đời không, ngươi rất tốt. Thế nhưng, ngươi không phải hắn, ngươi cũng thay đời không hắn, hắn là ta trong cuộc sống. Quan trọng nhất người, hắn không ở, ta cũng không sống. Ta chính là vì hắn mà sống. Nói xong, Liễu Lạc Khê không quay đầu lại, lần này. Càng thêm đơn giản, nàng trực. Tiếp đem chính mình kiếm lấy ra đến, nhẹ nhàng loáng một cái ở trên cổ. Nhìn đen như mực bầu trời, lẩm bẩm một tiếng. Kẻ ta tới, kẻ cũng tại lúc này, Long Phi bị nàng bức không có cách nào, nói, kẻ ta không cần thay thế hắn, ta. Chính là hắn. Ngươi có phải hay không không tin? Ngươi phải đợi người gọi Long Phi, hắn đến từ Thiên Vũ Đại Lục, hắn có cái tỳ. Nữ gọi Roro. Nàng là Phượng Hoàng huyết mạch. Nói tới chỗ này thời điểm, Liễu Lạc Khê một trận dừng lại, nàng hiếu kỳ nhìn Long Phi nói tiếp. Hắn có cái tiểu bạch lang chiến sủng, đặt tên gọi tiểu bạch. Hắn còn có một con phi long. Bên cạnh hắn có bát đại kim cương, Lý Nguyên Bá là kim cương đứng đầu, thì hắn nhận thức rất nhiều nữ nhân, Nằm Vân Sang, Hiên Viên Ly Nhi, Huyết Nguyệt. Nữ vương, lần này Liễu Lạc Khê càng bị kinh sợ, hai mắt không nhúc nhích nhìn Long Phi, nói. Ngươi, ệ Long Phi lại nói, ệ hắn theo trời võ đại lục bắt đầu rồi cùng huyền đế. Chống lại. Đã từng thiếu một chút xông lên cửu trọng thiên, thế nhưng bị huyền đế trấn áp. Hắn là Long tộc. Phụ thân hắn tên là Long Chiến Đình. Là hắn đem các ngươi mang tới viễn cổ giới, hoặc là hồng mông giới tới. Liễu Lạc Khê nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh, trường kiếm rơi xuống. Một cái tay che miệng, Long Phi nói, huyền đế quá mạnh, hắn lực lượng quá yếu, vẫn nỗ lực, vẫn trở. Nên mạnh mẽ. Nhưng là vẫn ở thua. Một lần, hai lần, ba lần, e lần lượt bị huyền đế đánh về nguyên hình, lần lượt liều mạng cuộc khởi, làm lại từ đầu. Ở các ngươi tiến vào viễn cổ giới thời điểm, cũng là hắn bị thương coi trọng. Nhất một lần, hắn trí nhớ bị toàn bộ phong ấn, trước đây phát sinh tất cả đều không nhớ rõ. Hắn lại như là một cái mất trí nhớ người một dạng. Cho dù là hắn yêu nhất, thân nhất người đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng không nhận ra tới. Vì thế, hắn điên cuồng nỗ lực, hắn nếu muốn giết đi huyền đế, muốn đem chính. Mình trí nhớ phong ấn đánh vỡ, muốn đem toàn bộ các ngươi tìm tới. Ở hồng mông giới, hắn rốt cục thắng một lần huyền đế. Thế nhưng, chỉ là huyền đế hư ảnh, hắn trí nhớ phong ấn cũng không có. Đánh vỡ, hắn giết tới viễn cổ giới. Viễn cổ giới vị diện pháp tắc quá mạnh. Hắn liền bước đi đều vô cùng gian nan, thế nhưng hắn không sợ, tất cả bắt đầu. Lại từ đầu thì lại làm sao? Từ học bước đi đến đột phá, đến được tuyển chọn tiến vào Viễn Cổ Liệt Tông. Hắn chỉ là muốn nhanh một chút trở nên mạnh mẽ, muốn nhanh một chút đánh vỡ trí nhớ phong ấn, muốn nhanh một chút đem các ngươi đều tìm đến. Hắn không muốn để cho các ngươi chờ đợi thành không, hắn không muốn để cho các ngươi thất vọng. Nói tới chỗ này, Long Phi quyền đầu nắm chặt, Liễu Lạc Khê đã khóc thành một cái nước mắt người. Y cực kỳ thương tâm, Long Phi đi tới bên người nàng, nhàn nhạt nói, khi hắn ở Viễn Cổ Liệt Tông. Lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, trong đầu của hắn liền xuất hiện ký ức mảnh vỡ, hắn không nhớ ra được, thế nhưng đối với Liễu Lạc Khê danh tự này quá quen thuộc, nhưng là hắn liền là nghĩ không ra là ai. Hắn thống khổ, hắn khó chịu. Ở hắn biết rõ ngươi muốn đi vào nơi nguy hiểm, coi như bị ngươi chửi bới, hắn cũng phải đi cùng, trong đầu hắn vẫn có một thanh âm nói cho hắn biết, đi bảo hộ ngươi, nhất định phải bảo hộ ngươi. Ở hắn biết rõ ngươi muốn tìm cái chết, hắn trắng đêm khó ngủ, tâm thần ý loạn, ở to lớn Viễn Cổ Liệt Tông hắn ngay lập tức liền tìm đến ngươi. Hắn gọi Long Phi. Hắn, chính là ta. Long Phi nhìn Liễu Lạc Khê, trong lòng hắn không biết mình nói những này là không có thể thay đổi Liễu Lạc Khê ý nghĩ, hắn chỉ biết rõ hắn muốn tận lực, nếu như cái này cũng không thể đánh động nàng, cái này đều không thể ngăn. Dừng nàng tìm chết nói, này Long Phi sẽ dùng một loại khác thủ đoạn, bất quá nhìn thấy Liễu Lạc Khê nước mắt chảy xuống đến một khắc đó lúc, hắn biết rõ. Nàng đã từng chính là mình nữ nhân, đột nhiên Liễu Lạc Khê trực tiếp nhào tới Long Phi trong lồng ngực, gào khóc đứng lên, khóc là tê tâm liệt phế, làm cho đau lòng người. Qua. Ô ô. À, ế, tại sao? Tại sao ngươi đến hiện ở mới đến tìm ta? Tại sao, ngươi biết rõ không biết rõ ta có mơ tưởng ngươi à? Ngươi biết rõ. Không biết rõ à, ngươi biết rõ không biết rõ ta cái này hơn 100 năm là thế nào? Quá, ý. Ô, kì càng nói khóc càng là lợi hại, hoàn toàn không khống chế được, nước mắt hãy cùng thác nước giống như, cái này hơn 100 năm đến nàng đều không có chảy qua một giọt nước mắt. Lần này là đem những này năm nước mắt toàn bộ chảy ra đến, sau cùng trực tiếp nằm sấp ở Long Phi trên bả vai, tầng tầng cắn xuống. Những chuyện này chỉ có một mình nàng biết rõ, nàng không do dự nữa, nàng tin chắc trước mắt Long Phi chính là nàng, phải đợi Long Phi, chỉ là đổi một bộ hình dạng mà thôi. Long Phi vẫn là cái kia Long Phi, nàng rốt cục đợi được, rất đau, thế nhưng Long Phi lại như là không có cảm giác được một dạng, đem Liễu Lạc Khê ôm lấy, vỗ nhẹ nhẹ nàng phía sau lưng, nói, thật xin lỗi. Ta tới chậm. Nhẹ nhàng một câu, Liễu Lạc Khê chảy nước mắt lắc đầu, nhịn xuống khóc nói. Không, không, không, là ta loạn phát tỳ khí, ngươi không có muộn, không một chút nào muộn. Ôm chặt lấy Long Phi, chỉ lo Long Phi đột nhiên biến mất một dạng, cũng tại lúc này đột nhiên, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, y ken. Long Phi trong lòng căng thẳng, ế. Thất hình đẹp nhiệm vụ còn tại không thành.